Đạo, chương 1924, Trung Yến nhất mạch nhân tâm dần mất mất. Góc truyện audio.com, .gt, tiêu cốt, tiêu chuyên, tiêu huyết thoáng trầm mặc, đồng thời kính cẩn hành lễ. Giữa lẫn nhau gật đầu bắt chuyện qua, liền nhao nhao khống chế độn quang. Từng người hướng cảm ứng Trung Ưng Thuận đi phương hướng rời đi. Bọn hắn đã yên lặng tại tiêu thần bên người nhiều năm. Đã quốc sư nói bọn hắn có thể có được hoặc là tìm đến có thể trợ giúp lực lượng của hắn. Bọn hắn tự nhiên liền muốn đi cố gắng nếm thử. Đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. Tuyền hơi sự tình trầm mặc. Quay người một bước phóng ra. Thân ảnh lại lần nữa bước vào môn hộ ở bên trong. Hướng tiền phương tiến lên. Lúc này đây. Hắn một mực tiến lên cực xa. Thân ảnh xuất hiện tại mỗ khỏa tu chân tinh thượng. Nơi này là một mảnh sa mạc, mặt đất cát sỏi đá vụn trải rộng. Cuồng phong gào thét nhấc lên che khuất bầu trời bão cát. Tuyền ánh mắt tại quanh thân quét qua. Gật gật đầu, chờ tay gian, ở giữa, đã đem tả mi đạo tràng lấy trong tay. Lẩm bẩm nói. Bất kể là hay không là bổn tọa muốn quá nhiều. Vật ấy chung quy có quá nhiều không thể giải thích nỗi băn khoăn. Cũng nên coi chừng một ít. Trên tay hắn phún dũng ra nồng đậm kim quang. Như vỡ đê nước sông giống như. Điên cuồng phún dũng mà ra. Đều dung nhập đạo tràng chung biến mất không thấy gì nữa. Thủ bá khiếp sợ mở mắt ra con mắt. Nhìn xem từ xa phương điên cuồng lan tràn mà đến màu vàng. Chỗ kinh, trải qua, chỗ đem đầy đủ mọi thứ đều phủ lên. Không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào. Màu vàng đã gào thét tới. Đưa hắn bao phủ ở bên trong. Sau đó hướng về xa hơn chỗ mang tất cả. Toàn bộ đạo tràng tầng 3 không gian. Thương khung đại địa mọi sự vạn vật đều bị một tầng kim quang bao trùm. Tựa như ngưng kết màu vàng băng cứng giống như tản mát ra nhàn nhạt màu vàng linh quang. Hết thảy chấn động, đều bị triệt để đông lại. Tựa hồ ngay cả thời gian đều không hề tiếp tục trôi qua. Ngoại giới, Tuyền trong tay kim quang tiêu tán. Hắn đôi mắt hơi có vẻ ảm đạm. Thần sắc lại như cũ bình tĩnh. Tiện tay một ném. Trong tay đạo tràng bản thể liền trực tiếp rơi vào cát sỏi ở bên trong. Tại đủ mọi màu sắc bên trong đích thật nhỏ cục đá chung không chút nào thu hút. Rất nhanh bị cuồng phong nhấc lên bão cát chỗ chôn. Tuyền cất bước bước vào màu vàng môn hộ ở bên trong. Thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nơi này như cũ cuồng cát tung bay che đậy mặt trời. Đầy đủ mọi thứ. Tựa hồ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn một bước lên, người tại đầy trời trong bão cát. Một bước rơi, thân ảnh theo trong môn bước ra. Đã ở mênh mông tinh vực ở trong. Hắn sắc mặt bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía tinh vực ở chỗ sâu trong. Tại cái hướng kia, truyền đến lại để cho hắn kiêng kỵ khí tức. Đã phát hiện sao, Tuyền than nhẹ, đôi mắt có chút sáng lên. Ẩn có lăng lệ ác liệt chi ý. Lúc trước hắn cùng tiêu thần nói xác thực chưa từng giấu giếm. Lại làm sơ sửa chữa. Hắn tại phát giác được Lý Khô đích thân phận về sau. Trong nội tâm liền ẩn ẩn sinh ra bất an. Côn Ngô Tử đã tìm được mặt khác nửa bộ thiên đạo. Vì sao không có đem hắn thôn phệ? Phải chăng âm thầm có mưu đồ mưu? Mà trước khi nghe tiêu thần nói. Từng trước sau đã bị hai lần cảnh cáo coi chừng bên người chi nhân. Nhắc nhở người một trong. Càng có thiếu nửa bộ thiên đạo biến thành Lý gia lão tổ. Trong nội tâm liền ẩn ẩn nghĩ thông suốt có chút sự tình. Hắn sở cảm ứng đại kiếp nạn. Tiêu thần cần đề phòng chi nhân. Có lẽ là cùng một người. Đó chính là Côn Ngô Tử. Đây cũng không phải là lường trước. Mà là một loại ẩn ẩn trực giác. Lại để cho Tuyền gần như xác định việc này. Cho nên lần này hắn mang theo phong sách chí bảo cùng Lý Càn ly khai. Đã vì giải tiêu thần dưới mắt khốn cảnh. Cũng là muốn làm một phen thăm dò. Đưa hắn dẫn xuất. Nếu như âm thầm chi nhân quả nhiên là Côn Ngô Tử. hắn lực lượng mạnh tất nhiên khó có thể chống lại. Nhưng tiền bản thân tựu là phong sách chí bảo một bộ phận. Nếu không tiếc tự tổn ra tay, chưa hẳn không thể đưa hắn trọng thương. Để Vi Tiêu Thần tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền ôm hẳn phải chết tín niệm. Theo không có nghĩ qua chính mình còn có thể bình yên quay lại. Nếu là vì tranh thủ thời gian, đương nhiên cũng tựu không nóng nảy cùng hắn giao phong. Đợi cho tránh cũng không thể tránh thời điểm, lại đến chiến qua không muộn. Hắn lại lần nữa hướng tinh vực ở chỗ sâu trong xem qua liếc. Quay người một bước phóng ra, thân ảnh bước vào màu vàng môn hộ trung biến mất không thấy gì nữa. Tuyền trước khi đi từng nói qua, vì ngăn ngừa ngoài ý muốn, Tiêu Thần Ứng nhanh chóng hướng đại thiên giới chứng minh, kim ấn cũng không trong tay hắn. Điểm ấy tự nhiên là đúng đích, đã chính xác, nên đi làm, cho nên Tiêu Thần chuẩn bị ra tay, chính thức tiến vào đại yến lãnh thổ quốc gia. Nghĩ đến như thế, vì áp chế hắn ra tay chiếm đoạt đại yến, các nước Hồng Mông tất nhiên sẽ ra tay ngăn đón hắn. Loại này thời khắc, tự nhiên là chứng minh kim ấn không trong tay hắn cơ hội tốt nhất. Cũng muốn chính diện nói cho bọn hắn biết, lần này chiếm đoạt đại yến, bọn hắn ngăn không được. Quang Chiếu chau mày, trong mắt lộ vẻ lo lắng chi ý, trầm giọng nói. Tiêu Thần, việc này ngươi tốt nhất cẩn thận một ít. Ta và ngươi cùng nhau tiến vào đại yến. Mặc dù sự tình không hề thỏa, toàn thân trở ra nắm chắc cũng có thể càng lớn một ít. Chung quy sống khá giả ngươi một mình một người tiến về trước. Tiêu Thần lắc đầu. Trưởng lão tâm ý bổn hoàng minh bạch, nhưng Tuyền hôm nay đã rời đi. Đồng yến chung có thể tọa trấn chi nhân liền chỉ có hai người chúng ta. Như cùng nhau tiến vào đại yến, trong nước hư không không người lưu thủ, sợ sinh vấn đề. Trưởng lão Ứng biết được bổn hoàng tính tình, đã ra tay, trong nội tâm dĩ nhiên là có vài phần nắm chắc, tuyệt sẽ không xúc động làm việc. Cái này, việc này liền như vậy quyết định. Trưởng lão không cần nói nữa. Được rồi, Quang Chiếu nghiêm nghị gật đầu. Như vậy việc này ngươi hết thảy coi chừng. Như chuyện không thể làm, liền sớm cho kịp thoát thân rời đi. Ngày sau lại tìm thời cơ là được. Tiêu Thần gật đầu, hắn một bước phóng ra. Thân, ảnh liền đã trực tiếp dung nhập trong không gian. Triệt để biến mất không thấy gì nữa. Đế cung hậu cung, Tử Yên tư nữ, Ngu Cơ, Linh Chi tất cả đều cảm ứng được này đột nhiên rời đi khí tức. Trong nội tâm lo lắng lại không ngờ qua muốn đi khuyên can hắn. Bởi vì các nàng minh bạch, đây là hắn truy cầu leo đại đạo chi đỉnh trên đường. Chỗ phải đối mặt khó khăn, các nàng hôm nay phải làm đấy. Không phải khuyên can phân tán tinh thần của hắn, mà là yên tĩnh đứng tại hắn sau lưng, cho lòng hắn lý thượng ủng hộ, cũng yên lặng cầu nguyện, hắn có thể sớm ngày trở về. Bắc Cốc Tử, Giao Long Vương các loại liếc nhau, khó giấu đáy mắt thần sắc lo lắng. Tiến vào đại thiên giới ra, bọn hắn đã hiểu rõ hôm nay đại thiên thế cục, đối với Tiêu Thần việc này tự nhiên lo lắng, chứ vị huynh trưởng làm gì lo lắng. Lục đệ chính là đại khí vận chi nhân, nếu không há có thể từ năm đó nhân gian giới chính là tu sĩ. Một đường đi đến hôm nay, Thanh Hoàng Vương nhẹ giọng mở miệng, trong con ngươi lại lộ vẻ kiên định chi sắc. Ha ha, Ngũ muội nói không sai, nhưng lại chúng ta suy nghĩ nhiều quá. Lục đệ một đường đi đến hôm nay, sóng gió gì không từng trải qua. Đã hắn đã xuất tay, trong nội tâm dĩ nhiên là có nắm chắc, ta và ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, tại chiếm đoạt đại yến về sau, cùng đi kế đô chè chén. Giao Long Vương trong miệng cười dài, Đông Thịnh quỳ xuống điện trước, hướng về Tiêu Thần rời đi phương hướng thật sâu hành lễ. Nguyện sư tôn đại nhân việc này thuận lợi, tinh vực bên trong, có áo bào xanh tu sĩ cất bước mà đi. Hắn thần sắc bình tĩnh, đôi mắt gian, ở giữa, lộ vẻ trầm ổn, cất bước tầm đó nhìn như không khoái, Nhưng một bước đạp rơi, liền có thể vượt qua khắp tinh hệ. Chỉ là tâm sự hơn 10 bước, liền đã đi tới Đông Yến biên cảnh. Người này, tất nhiên là Tiêu Thần, kéo quân doanh trọng địa. Vừa nhìn không thấy cuối cùng, nơi này vì Đông Yến biên cảnh đại doanh nơi đóng quân. Đối diện khoảng cách một mảnh tinh vực, là được Đại Yến biên cảnh đóng quân chỗ. Song phương cách tinh vực giằng co, nhưng giữa lẫn nhau hung thần chiến ý lại tương đối trước khi tiêu tán rất nhiều. Theo Đông Yến chi chủ thân phận tại Đại Yến bên trong truyền bá, song phương ở giữa tâm tính đều đã xảy ra có chút biến hóa vi diệu. Đều đang chờ đợi sự tình tiến thêm một bước biến hóa. Như Lưỡng Yến thuận lợi xác nhập, bọn hắn làm gì tiếp tục chém giết. Tiêu Thần trầm mặc mấy tức, lập tức không tiếp tục trần chờ. Một bước đạp hạ chính thức tiến vào Đại Yến biên cảnh. Liền tại hắn tiến vào lập tức, toàn bộ Đại Yến lãnh thổ quốc gia phía trên, mênh mông cuồn cuộn vận mệnh quốc gia lập tức sôi trào như nấu kịch liệt quay cuồng mà bắt đầu. Như mặt biển thoải mái thủy triều, thanh thế kinh người, như vậy biến cố, lập tức dẫn tới hai nước quân doanh vô số tướng sĩ tâm thần chấn động. Hoảng sợ ngẩng đầu, liền chứng kiến tinh vực phía trên, cái kia chợt lóe lên áo bào xanh thân ảnh, hướng về Đại Yến ở chỗ sâu trong cất bước mà đi. Trong nháy mắt, liền biến mất tại trong tầm mắt, theo trước khi bốn quốc kịch chiến bộc phát. Đạo này thân ảnh có quan hệ đồ ảnh ngọc giản đã truyền khắp đại thiên. Vô số tướng sĩ tại lập tức nhận ra thân phận của hắn. Nghĩ đến trước khi đủ loại công việc, đối với hắn lần này tiến vào Đại Yến dục hành chi sự tình, tự nhiên có thể đoán được. Nhưng chính là bởi vì như thế, mới càng phát ra tâm thần rung động. Tiêu Việt Vương, Nhân Tổ, Trương Lương Đống, Phạm Lâm bốn người đồng thời quỳ gối quỳ xuống, trong miệng gầm nhẹ, cung kính bệ hạ tiến vào Đại Yến. Bốn người bên người tướng sĩ quỳ xuống, cung kính bệ hạ tiến vào Đại Yến. Toàn bộ Đông Yến biên cảnh đại doanh, mấy dùng trăm tỷ tướng sĩ đồng thời quỳ xuống, cung kính bệ hạ tiến vào Đại Yến. Cùng kêu lên gào thét như cuồn cuộn lôi đình, ầm ầm nổ vang. Đại quân phía trên, vô tận Đông Yến vận mệnh quốc gia theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Ngừng tụ vi kim trảo kim long hư ảnh, nhìn xa Đại Yến phương hướng ngửa đầu gào thét. Mà tại thời khắc này, Đại Yến biên cảnh đại doanh lại quỷ dị người trung gian cầm trầm mặc, toàn bộ quân doanh im ắng một mảnh, không có nửa điểm tiếng động. Có chút thời điểm, trầm mặc tiện ý vị lấy cam chịu, mặc định. Trầm mặc tiện ý vị lấy đồng ý, trầm mặc tiện ý vị lấy chờ mong. Đại Yến trong hoàng thất Yến nhất mạch, nhân tâm dần mất, cách chương.